Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác không nhìn rõ vẻ tức giận của cô thật là thú vị. Bộ đồ màu đen hôm nay cô mặc có chút kiểu sáng với bộ mà hôm cô trình diện bảo anh. Thật không hợp với vẻ mặt non nớt của cô tí nào, nhưng cũng có cái lợi của nó. Cái váy ngắn ngủn cứ theo động tác đứng lên ngồi xuống của cô mà khẽ mở ra một chút, lộ ra cặp chân trắng nõn nà. Mạnh Dục Thành nén hơi thở lại, anh cảm thấy kinh ngạc với ảnh hưởng của cô đối với anh. Cách anh mặc này cũng chẳng phải thuộc dạng mát mẻ, thế mà lại khiến cho anh có cảm giác muốn đẻ cô ra dưới chân rồi. Đã bắt đầu tưởng tượng rồi thì thật khó mà dừng lại. Mạnh Dục Thành bắt đầu đứng phía sau lưng của cô, dùng ánh mắt để lột từng món đồ trên người cô xuống. Cô sẽ dùng vẻ mặt gì với sự bá đạo của anh đây? Lóc cầu xin hay là uyển chuyển hầu hạ? Được thôi, ngay trẻ chính bản thân anh cũng đã bắt đầu khinh bỉ mình rồi. Có là phải mấy cái tên biến thái có thiếu nhu cầu tình dục đâu. Bàn ngày ban mạch ở đó mà phát xuân cái gì cơ chứ? Khẽ hít thở sâu, Mạnh Dục Thành cúi người đượm vẻ cuốn sổ trước mặt lên. Có lẽ anh đã quá gần cô nên không dám bước đến lượm. Bước lượm cuốn sổ lên, ánh mắt anh quét qua trang giấy đang mở. Những nét chữ nhỏ nhỏ xinh xinh lọt vào mắt của anh. Ngày 9 tháng 6, Tổng Giám Đốc bàn chuyện công việc với thư ký. Ngày 10 tháng 6, có một người phụ nữ xinh đẹp đến kiếm Tổng Giám Đốc, nhưng Tổng Giám Đốc không có gặp cô ta. Ngày 11 tháng 6, không có tiếp xúc với phụ nữ. Ngày 12 tháng 6, nói vẻ câu với thư ký nữ. Ngày 13 tháng 6, không có tiếp xúc với phụ nữ. Ngày 14 tháng 6, không có tiếp xúc. Cái này là cái gì? Mạnh Dục Thành im lặng tiếp tục lật xem, phát hiện trang nào cũng viết về tình hình tiếp xúc phái nữ của anh. Ngoài đội ghi chép thời gian, địa điểm mà anh tiếp xúc với người ta, còn có ghi chú thêm họ tên và tuổi tác của người ta nữa. Cảm giác bị lừa gạt khiến cho anh nửa giận dâng trào. Người phụ nữ này dùng vẻ bề ngoài ngây thơ vô tội khiến cho lòng anh động lòng. Thế mà lại lén lút ghi chép mọi sự liên lạc tiếp xúc với phái nữ của anh vào sổ tay. Cha già ơi là cha già, cha đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào mà. Mạnh Dục Thành biết trong gia tộc anh lan truyền thông tin đồn, nói đến giờ này vẫn chưa có bạn gái mà vì anh thích đàn ông. Nếu không thì tại sao những trợ lý, thư ký xung quanh anh toàn là một đám đàn ông bảnh bao? Không có một người đàn ông nào thích một đám trai đẹp vây quanh cả. Những lời nói bóng gió đó anh nghe qua không ít, nhưng đều xem như họ đang đánh sắm. Anh không quan tâm mà cũng lười để mà quan tâm. Anh tưởng rằng cha cũng sẽ không bị những lời đồn vô ích đó ảnh hưởng. Ai dè, những thứ đó lại càng khiến cho cha anh để ý hơn. Vì để thử giới tính của anh, ngay cả mỹ nhân kế cũng vận dụng luôn rồi. Cái này là cái gì? Nén lục giận trong lòng mình lại, anh vẫn muốn nghe lời giải thích của cô. Thẩm Nhã Hình thấy cuốn sổ tay trên tay anh thì hét lớn một tiếng rồi chạy như bay muốn giật lấy. Đây là vật riêng tư của tôi, anh không được xem. Vật riêng tư? Vật riêng tư dùng để ghi chép mọi tình hình tiếp xúc với phái nữ của tôi. Anh cười lạnh, ném quyển sổ đi rồi với tay ra ôm cô vào lòng. Anh làm gì thế? Trực giác may bảo cô, nếu cô không mau chóng rời khỏi thì sẽ chết rất khó coi cho mà xem. Thẩm Nhã Hình dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của anh. Cha tôi đã dặn cô phải làm những gì? Anh nhìn thấy rồi à? Thẩm Nhã Hình nhất thời ỉu xìu xuống. Xong rồi, to rồi, anh ấy đã nhìn thấy mất tiêu rồi. Cô biết mà, anh thế nào cũng sẽ giận ngút trời cho mà xem. Nhưng cô vẫn chưa kịp nộp cho Tổng Giám Đốc xem nữa. Cô có thể xin phép giảm án không đây? Thấy hết rồi. Ông ấy muốn em chứng minh tôi không thích đàn ông đúng không? Yên tâm, giờ thì tôi sẽ chứng minh cho em xem, đảm bảo em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Lời nói thâm sâu của Mạnh Dục Thành được kết thúc tại một cái môi của cô. Thẩm Nhã Hinh kinh ngạc đến nỗi tròn xoe con mắt, cô không thể tin nổi, không ngờ anh lại hôn môi cô. Cô vốn muốn giải thích, nhưng vì quá khiếp sợ nên chẳng nói ra được lời nào. Chỉ có thể ngây ngô đứng đó mà cho anh hôn. Hình như anh đang rất tức giận, bởi vì lực đạo đang ôm lấy cô rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho cô cảm thấy hơi đau. Nhưng trên môi thì lại rất dịu dàng, cái môi ẩm ướt, ấm áp say sưa với đôi môi của cô, không cho phép cô né tránh, nhưng cũng không thường thủ đoạn nào bức ép người khác. Đừng! Sức phản kháng yếu ớt của cô bị anh khắc chế lại. Anh dây dưa qua lại trên cái môi của cô, ngậm lấy cặp môi mềm mại đó, rồi dùng đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên hàm răng của cô, cố gắng muốn xâm nhập vào khoang miệng của cô. Lén lại cảm giác muốn nuốt cô vào bụng, Mạnh Dục Thành vừa bá đạo lại vừa thương tiếc mà trằn trọc dây dưa với cánh môi của cô. Cảm giác tức giận ban đầu đã tan biến vào khoảnh khắc tiếp xúc với môi của cô, thay vào đó là dục vọng ngút trời. Thân thể nhỏ nhắn của cô dưới sự bức ép của anh mà dán chặt vào người anh. Mỗi một cái run rẩy nhỏ của cô đã đều cảm nhận được. Anh phải làm gì để trừng phạt sự lừa dối của cô đối với anh đây? Anh còn tưởng cô thuộc dạng phụ nữ lẳng lơ nữa ấy chứ. Nhưng nhìn cơ thể cứng nhắc của cô cùng với những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt là cũng đủ chứng minh sự ngây thơ trong sạch của cô rồi. Anh nên sớm đoán được, ông cha già gian xảo như hồ ly đó sao lại chỉ đơn giản đưa người đến mà không có kèm theo điều kiện nào chứ? Cô đơn thuần như vậy, e rằng sẽ bị vẻ mặt hiền lành dễ thương của ông lão dụ mất tiêu từ lâu rồi. Nếu đổi lại thành người khác, có lẽ kế hoạch của cha anh sẽ thực hiện thành công. Nhưng người được phái đến là cô gái đơn thuần này, nhưng nhìn dưới một góc độ khác thì kế hoạch của cha cũng được gọi là thành công. Chỉ là cái kết của nó quả là hơi bị lệch một chút. Quyết định rồi, cứ để cô ấy dùng cả đời để bù đắp cái lỗi lầm này vậy. Kết thúc cái hôn ngay cả món khoai vị cũng chẳng bằng đó. Mạnh Dục Thành khoan dung mà buông cô ra, quan sát hai gò má đỏ lựng và ánh mắt mông lung của Thẩm Nhã Hinh. Khóe miệng anh nở nụ cười hài lòng. Cũng đã trễ lắm rồi, hình phạt anh không bao giờ bao gồm việc cô cho bị đói bụng đâu. Đói bụng không? Anh vuốt ve gò má của cô, bị cảm giác mềm mại đó làm cho mê đắm, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. Thẩm Nhã Hinh bị cái hôn bất ngờ của anh làm cho lảo đảo đầu óc, nên cần phải dựa vào anh mới đứng vững được. Tại sao lại hôn cô? Anh ấy lúc này không phải đang tức giận sao? Buông tôi ra. Thẩm Nhã Hinh mặc kệ câu hỏi của anh, vùng vẫy người muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Cô đang rất hoảng loạn, tìm gặp rất nhanh. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, kiếm một góc khuất nào đó để trốn vào. Được. Mạnh Dục Thành buông cô ra một cách dứt khoát, khiến cho cô cảm thấy khá bất ngờ. Ủa? Cảm giác mất mát lập tức dâng trào. Cái lạnh lẽo từ máy điều hòa thay thế cho cái ôm ấm áp của anh khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Sao thế? Không nỡ à? Mạnh Dục Thành nhìn cô chằm chằm và cười khẽ. Anh đi ra đi. Cô gầm nhẹ, giọng nói đầy vẻ tủi thân, nước mắt từ khóe mắt trào ra. Cô biết anh đang đùa giỡn cô. Cô chỉ hận bản thân, tại sao lại có cảm giác về cái hôn của anh? Tại sao lại lưu luyến không nỡ về cái ôm của anh? Cô khóc đến vậy cơ à? Mạnh Dục Thành dùng đầu ngón tay chùi nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô như đang an ủi cô vậy. Ngoan, đi ăn cơm trước, được không? Ăn cơm, ăn cái đầu anh nhé. Chương 3. Sau cái hôn đó, Thẩm Nhã Hinh bị Mạnh Dục Thành áp tải đi ăn một bữa ăn kiểu Pháp không biết là mùi vị gì. Rồi lại bị anh ép buộc khai ra địa chỉ nhà và do chính bản thân anh đưa cô về. Những ngày hôm sau thì mọi thứ có vẻ đều quay về quỹ đạo. Mạnh Dục Thành vẫn mang bộ mặt lạnh lùng cứng ngắt đó, thỉnh thoảng trêu chọc châm biếm cô vài câu, nhưng lại không hề có hành động dư thừa nào với cô cả. Cô thật hoài nghi, không biết có phải bản thân mắc chứng tưởng tượng hay không. Có ai lại kỳ lạ như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ trong cơ thể anh có gắn công tác gì đó sẽ tùy tiện theo cống tăng hay mở mà có hành động khác nhau? Mới bắt đầu Thẩm Nhã Hình còn cảnh giác với từng hành động của anh, nhưng qua vài ngày sau thì cô phát hiện mình chỉ toàn tự hao phí sức lực mà thôi. Mạnh Dục Thành chỉ toàn lo chú tâm làm việc, anh chẳng hề có thời gian dành để mà chú ý đến cô. Đem những hóa đơn này cho phòng nghiên cứu và phát triển, cái này đưa cho thư ký Tống, giúp tôi pha một ly trà đặc. Mạnh Dục Thành ngồi phía sau bàn làm việc, vừa đưa chỉ thị cho cô, vừa không nhịn được mà ngáp một cái thật dài. Thẩm Nhã Hình nhận lấy sắp văn kiện, do dự một hồi rồi nói nhỏ. Trà đặc uống quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát không được sao? Dần dà cô mới biết được cách tiết kiệm thời gian từ giấc ngủ của anh là từ đâu ra. Anh quả thật là một người cuồng công việc hạng nhất mà. Tăng ca như cơm bữa, nhiều khi vì muốn tiết kiệm thời gian thì buổi trưa sẽ kêu đồ ăn ngoài hoặc kêu cô đem cho anh phần ăn của nhân viên từ căng tin đến. Còn nếu thời gian quá gấp thì sẽ gọi bánh mì cho nhanh. Làm việc kiểu này thật không biết sao anh có thể giữ được thể trạng tốt như thế nữa. Mạnh Dực Thành nhìn cô một cái. Cô gái khở khạo này tuy là ngày nào cũng cẩn thận từng ly từng tí mà phòng bị anh, lúc nào cũng trên tư thế sẵn sàng ứng phó với sự quấy nhiễu của anh, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh cơ đấy. Không khỏi cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của cô, anh vùng bút xuống xoa xoa trán. Không được, tuần sau là nhà thiết kế sẽ đến Đài Loan. Những phương án này vẫn chưa được tốt. Phương án mà ngay cả tôi cũng thu hút không được thì khách hàng sao có thể hài lòng chứ? Lời khuyên không có tác dụng. Thẩm Nhã Hình chỉ để làm theo yêu cầu của anh, đem tất cả các thứ đưa đến nơi cần đưa rồi quay về phòng làm việc. Lúc pha trà cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lấy lá sâm thế cho trái trà. Cô chỉ là nể mặt tổng giám đốc và làm tròn trách nhiệm của một thư ký, chứ chẳng phải là quan tâm đến anh đâu. Nếu anh mà ngã bệnh thì tổng giám đốc sẽ đau lòng đấy. Cô được người ta quan tâm giúp đỡ, nên dù sao đi nữa cũng phải hết sức làm tròn bổn phận của mình mới đúng. Không ngừng tự kiếm lời giải thích cho bản thân, Thẩm Nhã Hình quay về phòng làm việc tổng giám đốc. Nhưng sau chiếc bàn làm việc cỡ bự đó lại không có bóng người kỳ lạ. Mạnh Dực Thành đi đâu rồi? Tổng giám đốc. Cô khẽ nâng giọng nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Tiêu rồi, không lẽ anh ấy ngất xỉu mất tiêu rồi? Trên TV có nói hạ đường huyết hoặc làm việc quá sức sẽ nguy cơ bị té chết đấy. Ở đây. Giấc ngủ của Mạnh Dực Thành vốn không sâu. Lúc cô vừa đẩy cửa vào phòng làm việc thì anh đã tỉnh giấc rồi. Tuy chỉ chợp mắt có mười mấy phút nhưng hiệu quả lại rất cao. Lần hợp tác lần này đối với giai vận mà nói rất quan trọng. Anh dồn hết tất cả vào đấy, tuyệt đối không thể để nó thất bại. Thẩm Nhã Hình đứng bên giường đưa cho anh ly trà bằng khoảng cách xa nhất có thể, sau đó chuồn mất dưới ánh mắt trêu đùa của anh. Đầu tóc của Mạnh Dục Thành bị mền gối làm cho có chút loạn xạ, áo sơ mi buông vài nút trông rất nguy hiểm. Và lại Thẩm Nhã Hình đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hừng hực của mình, hình như cô nhìn phải chỗ không nên nhìn mất rồi. Mạnh Dục Thành cười nhẹ và cầm ly trà lên uống, lúc này mới phát hiện một mùi thơm đặc biệt của lá sâm. Đây chính là sự quan tâm trong thầm lặng của cô chăng? Có lẽ anh có thể bắt đầu hành động rồi. Khóe môi nở nụ cười, nắm chắc phần thắng, anh đặt ly xuống trước bàn kế bên. Sáng sớm hôm sau, tin tổng giám đốc ngã bệnh phải nghỉ ở nhà làm, xáo động cả tầng 17. Mình biết rằng lần nghỉ bệnh này là lần đầu tiên từ lúc Mạnh Dục Thành đến Khải Dương đấy. Tất cả mọi người đều đang lo lắng, không biết tổng tổng giám đốc bệnh nặng đến mức nào mà lại không thể đến công ty được. Hôm qua, Thẩm Nhã Hình tận mắt chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi của anh, nên cô lại càng lo lắng hơn bất cứ ai. Tuy anh từng làm ra những hành động quỷ quái với cô, nhưng trên hết, tổng thể mà nói, anh ấy là một ông chủ tốt, không phải sao? Nên lúc Tống Kiến Đông kêu cô đưa vài tập văn kiện đến nhà của Mạnh Dục Thành thì cô không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Nhưng cái người này có thật là đang ngã bệnh hay không vậy? Thẩm Nhã Hình nghi hoặc nhìn người đàn ông vừa mở cửa cho mình. Sắc mặt rất tốt, hô hấp bình thường, trên trán cũng không có mồ hôi. Có nhìn đi nhìn lại, nhìn sao đi nữa thì cô vẫn cảm thấy anh sẽ khỏe mà. Làm cho cô còn chạy đi mua cháo dinh dưỡng, trông thật là ngốc nghếch. Tổng giám đốc, văn kiện của anh đây. Cô đưa tập hồ sơ cho anh. Tổ cháo dinh dưỡng trên tay của cô cũng bị cho anh thuận tay lấy mất. Đây là cái gì? Cháo dinh dưỡng ạ, nghe nói anh ngã bệnh nên tiện đường mua luôn. Giúp tôi hâm nóng lại đi. Mạnh Dực Thành nhét lại tô cháo cho cô. Phòng bếp ở đó. Thẩm Nhã Hình bị sự báo đạo của anh làm cho mắt tròn mắt dẹt. Cô vốn cũng có ý định hâm nóng cháo cho anh xong mới về, nên cũng ngoan ngoãn chạy vào nhà bếp kiếm cái nồi ra. Nhưng cô đã đánh giá thấp cái bụng dạ đen tối của Mạnh Dục Thành rồi. Cô vừa bật lửa liền bị anh gọi đi dọn dẹp phòng sách. Dọn dẹp phòng sách xong lại đến dọn dẹp phòng ngủ. Xoay vòng một hồi, cháo cũng đã hâm nóng xong. Cô cũng bị anh sai đi, sai lại, làm cái này, làm cái nọ. Cả người ướt nhẹp mồ hôi. Có lầm không vậy? Cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai người cần xin nghỉ bệnh sẽ là cô đấy. Lý do là lao lực quá sức. Điều duy nhất khiến cho cô cảm thấy an ủi lại là đôi chút chính là lúc Mạnh Dục Thành đang ăn cháo thì anh chỉ về hướng phòng tắm nói. Cho phép em mượn phòng tắm đó. Tôi là vì giúp anh dọn dẹp mới mệt đến vậy đó. Không cần sao? Mạnh Dục Thành nhướng nhướng mi. Cần chứ? Cô tức giận phừng phừng chạy đi tắm rửa. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ ra mình không có quần áo để thay. Nhìn khắp phòng tắm chỉ có chiếc áo sơ mi đang treo trên móc của anh. Cô dò dự một hồi, vẫn là không muốn mặc lại cái váy toàn mồ hôi đó, nên chỉ đành lấy cái áo của Mạnh Dục Thành mặc vào. Cũng may anh rất cao, nên cái áo của anh đủ để che hết cái đùi của cô rồi, nên cô không sợ mình bị lộ hàng. Mạnh Dục Thành vừa ăn cháo, ngẩng đầu lên thì thấy cô bước ra với vẻ khép nép. Đó là cách ăn mặc cổ quái gì thế? Anh không nhịn được cười, nhưng cảm giác muốn cười trêu ghẹo cô lại bị cảm giác rung động trong lòng thay thế. Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh, to to rộng rộng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô. Cặp đùi trắng nõn, lúc ẩn lúc hiện, mang theo vẻ kích tình chết người. Nói không vì cơ hội tốt đẹp như thế mà không phải là tính cách của anh. Mạnh Dục Thành đứng dậy đi về phía của cô. Thẩm Nhã Hình vẫn ngây ngô đứng đó, cặp mắt hạnh trong trẻo nhìn anh chằm chằm. Cô khẽ rụt người, Mạnh Dục Thành nghĩ thầm. Có lẽ cô đã nhận ra dục vọng đang dâng trào trong con người của anh rồi. Sợ cái gì? Mạnh Dục Thành cười khẽ, đưa tay nâng cằm của cô lên. Sợ cái gì? Thẩm Nhã Hình muốn gạt tay của anh ra, nhưng tay của cô lại bị tay anh bắt lấy rồi. Rồi thuận thế hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn. Anh không phải đang bị bệnh sao? Sao mà tim cô đập nhanh quá? Anh hôn lên từng ngón tay của cô. Cô có khờ cỡ nào thì cũng đoán ra được anh muốn làm gì rồi. Đã khỏe rồi. Đây là lời nói thật. Anh chỉ là có chút mệt mỏi quá độ, ngủ giấc thật sâu là có thể khỏe lại. Tại sao bỗng nhiên làm như vậy? Thẩm Nhã Hình không dám hỏi, nhưng lại muốn biết. Có người đàn ông nào thấy người phụ nữ mình thích ăn mặc kiểu này mà nhịn được chứ? Mạnh Dục Thành cho cô một đáp án khiến cho người ta học máu, rồi bế ngang cô một cách dễ dàng, đi xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ. Sao tôi biết chứ? Cô chỉ biết bản thân không thể từ chối anh. Anh đây là đang nói với cô, anh thích cô sao? Thẩm Nhã Hình bỗng nhiên cảm thấy uất ức, nhưng lại bị cảm giác mừng rỡ chiếm lấy. Chẳng lẽ em không thích anh sao? Câu hỏi của Mạnh Dục Thành và cái hôn nhẹ cùng rơi trên trán cô. Cô còn có thể nói gì chứ? Cô không lên tiếng mà chỉ khẽ ừ một cái thật nhỏ, sau đó liền vùi nguyên cái đầu vào ngực anh. Cô quả thật là không dám nhìn vào mặt của anh nữa. Nhã Hình, bà bối của anh. Mạnh Dực Thành nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó liền phủ lên trên người cô. Dục vọng của anh vì chờ đợi mà sưng lên, nỗi cảm thấy đau nhức, còn thân thể cô lại khẽ run vì lo sợ. Đừng sợ, anh sẽ không làm cho em tổn thương đâu. Thương xót cho sự lo lắng của cô, Mạnh Dực Thành biết có lẽ đây là lần đầu tiên của cô. Đừng sợ, hãy đem bản thân em giao cho anh. Thẩm Nhã Hình nhắm chặt mắt, gật đầu một cách cứng nhắc. Cảm giác được anh vuốt ve của mình, ngón tay anh thật nóng, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh lẽo vào một lần tiếp xúc đầu tiên. Cô bị nhiệt độ của anh dọa phải. Đang lúc muốn hôn lên miệng thì đã bị anh lấp lấy. Cô bị hôn đến trời đất xoay chuyển, nhưng dần dần cũng kiếm được cảm giác. Đối với anh mà nói, cái hôn lần trước chỉ là hôn chào hỏi mà thôi. Chương 4. Tiếng đồng hồ báo thức trẻ con bỗng vang lên, làm gián đoạn cuộc tranh luận của hai người. Thẩm Nhã Hình mặc kệ nụ cười trên người đàn ông, kéo chăn lên gói chặt cơ thể mình lại, chạy vào phòng tắm. Những giọt nước ấm áp không ngừng chảy dọc cơ thể, gột sạch mùi vị của anh và mọi mệt mỏi của tối hôm qua. Thẩm Nhã Hình nhìn vào gương, thấy bản thân có vẻ yêu kiều, không khỏi nhớ đến dáng vẻ dịu dàng lại cuồng dã của anh, rồi lại mắc cỡ đến nỗi phải lấy tay che mặt cười. Anh mạnh mẽ như thế, cô như chiếc xuồng nhỏ trong lòng anh vậy, chỉ có thể trôi theo dòng nước xiết của anh. Những giọt mồ hôi trên người anh đều vì nhẫn nại mà ra. Nhưng vừa nghĩ đến quan hệ giữa anh và cô, thì cô lại không khỏi cảm thấy buồn phiền. Cô phải báo cáo lại với Tổng Giám Đốc như thế nào đây? Có khi Tổng Giám Đốc sẽ cho rằng cô đã phản bội ngài ấy. Nghĩ đến đây, cô liền quyết định phải nói với anh tạm thời không cho Tổng Giám Đốc biết. Không cần nghĩ cũng biết, Mạnh Dục Thành chẳng vui vẻ gì với quyết định này của cô. Đi mà, em quả thật vẫn chưa suy nghĩ nên giải thích như thế nào với Tổng Giám Đốc. Mình tạm thời đừng công khai được không? Mạnh Dực Thành nhìn cô chằm chằm, thật là một người phụ nữ ngốc mà. Không lo suy nghĩ nên làm thế nào để giữ chân người đàn ông hoàng kim như anh, mà ở đó chuẩn bị tâm lý. Nhưng thấy cái dáng vẻ gấp đến độ muốn khóc của cô, lại xét đến cái tính đơn thuần của cô, anh tạm thời miễn cưỡng đồng ý vậy. Nhưng anh có thời hạn. Thấy em tội nghiệp như vậy, cộng thêm việc thiết kế kia sắp đến Đài Loan, lúc đó anh sẽ rất bận rộn. Khoảng thời gian đó sẽ dành cho em chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi viện thiết kế đi rời rồi thì em phải lập tức theo anh về nhà gặp bố mẹ. Hả? Thế chẳng phải chỉ có một tuần thôi sao? Thẩm Nhã Hình không đồng ý lắm. Thời gian ngắn như thế sao đủ cho cô chuẩn bị tâm lý chứ? Chế ít à? Mạnh Dực Thành nhớn mày. Không, nhiều lắm rồi. Cô lắc đầu liên tục, chỉ sợ ngay cả thời gian một tuần này cũng bị anh lấy mất. Danh tiếng trên thương trường của người đàn ông này đâu phải cô không biết. Cô nào có dám trả giá với anh chứ? Mạnh Dực Thành hài lòng gật đầu. Không tệ, cô cũng biết điều. Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề khá nghiêm trọng. Thẩm Nhã Hình nhăn mặt đưa quần áo của mình cho anh xem. Nhăn hết rồi, kiểu này sao mà mặc ra ngoài cho người ta xem cơ chứ? Để em mặc bộ đồ này bắt xe à? Mạnh Dục Thành liếc cô một cái. Em cũng sợ bị lên báo sao? Quần áo của cô tới hôm qua quăng tùm lum xuống đất mà nhăn như kẻ khô vậy. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi và quần dài của anh. Dễ thương thì cũng dễ thương thiệt, nhưng mặc ra cho người ngoài xem thì miễn bàn. Anh cũng định mua một bộ khác cho cô, nhưng cô nói thế nào đi nữa, cô cũng không chịu, chỉ một mực đòi về nhà thay. Thẩm Nhã Hình chán nản gật đầu đồng ý. Tại sao anh luôn dùng bộ dạng vừa thờ ơ, vừa tao nhã để nói chuyện với người khác, nhưng khi nói chuyện với cô thì lại xấu xa như vậy chứ. Thẩm Nhã Hinh mở cửa nhà ra, kiếm một đôi dép cho Mạnh Dục Thành. Anh mang tạm đi, của ba em chắc là mang vừa. Không dẫn anh đi tham quan một vòng sao? Tham quan gì chứ, căn nhà chỉ bay lớn, anh tự xem đi, em đi thay đồ. Cô phẩy phẩy tay, thay dép xong liền chạy như bay vào phòng ngủ. Cô nhìn lúc anh chưa kịp vào đây mà giấu hết mấy con gấu bông trên đầu giường đi mới được, nếu không anh sẽ cười vào mặt mất. Mạnh Dục Thành khẽ đánh giá xung quanh, một căn nhà nhỏ thích hợp cho một người. Màu sắc của các đồ nội thất đều có vẻ khá cũ, kiểu mẫu cũng mang vẻ cổ điển. Trên đầu tủ là vài khung ảnh, trên hình là một cặp vợ chồng trung niên ôm lấy Thẩm Nhã Hinh đang mặc đồng phục, cười rất hiền từ. Đây là cha mẹ em à? Mạnh Dục Thành cầm khung ảnh lên nhìn cô bé Thẩm Nhã Hinh thời trung học. Đoán rằng có lẽ anh đã xem ảnh. Nghe nói họ đang ở Nam Mỹ. Đúng vậy, ba em là tiến sĩ ngành thực vật, mẹ em là tiến sĩ ngành côn trùng. Hai người họ cùng đến Amazon nghiên cứu sinh vật rồi. Tuy rằng họ rất có trách nhiệm mà nuôi dạy cô đến năm 18 tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì cô đơn. Mạnh Dược Thành biết rằng cha mẹ cô là người nổi tiếng trong giới sinh vật học, nhưng Thẩm Nhã Hinh lại không đi theo con đường của cha mẹ cô. Điều này khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ. Em không nối nghiệp cha mẹ sao? Cũng không phải, lúc em lên tiểu học đã phát hiện bị bệnh mù màu, không thích hợp với những môn học đó. Không chỉ sinh vật học, ngành thiết kế mà cô thích cũng vì thế mà phải từ bỏ. Em nghĩ mẹ nhất định cảm thấy rất tiếc nuối. Lúc nhỏ mẹ thường nói là đợi em cùng lớn lên rồi đi Nam Cực với mẹ, nhưng cuối cùng em lại bị như thế này. Thẩm Nhã Hinh buồn bã nói, nhiều lúc cô còn cho rằng có lẽ vì cô bị như thế nên cha mẹ cô mới tha rằng chạy đến châu Nam Mỹ xa xôi cũng không chịu đối mặt với cô. Tuy rằng anh không hiểu hết về cha mẹ của em, nhưng nếu anh là họ, anh sẽ tự trách bản thân mình không thể đem đến cho con mình một DNA tốt. Nghe xong lời này, Thẩm Nhã Hinh quỷ quyệt nói, không ngờ anh có biết an ủi người khác cơ đấy. Ngốc nghếch, Mạnh Dục Thành đi đến sau lưng cô. Nếu cha mẹ em không yêu thương em, thì sao lại gửi gắm em cho cha anh từ châu Nam Mỹ xa xôi kia? Anh vào đây làm gì? Sự ấm áp của phút trước bị thay thế bởi sự phát hiện Mạnh Dục Thành tiến vào phòng của cô. Sợ gì chứ? Mạnh Dục Thành rất tự nhiên mà đứng phía sau cô nhìn hai người qua chiếc gương. Thẩm Nhã Hinh không cao lắm, chỉ đến đầu vai của anh thôi. Dáng người nhỏ lại trông chỉ bằng một nửa trọng lượng của anh. Sợ gì? Cô còn chưa mặc xong áo quần đó. Thẩm Nhã Hinh vừa xấu hổ vừa tức giận lấy tay đấm đấm lên người anh. Tay còn lại vẫn không quên cẩn thận che lấy ngực của mình như là sợ bị lộ vậy. Tiếc rằng đối với Mạnh Dục Thành mà nói chút sức lực đó chẳng là gì. Anh cứ đứng đó cho cô tha hồ mà đấm, xem như massage miễn phí. Cũng nhân lúc đó mà quan sát chiếc tủ áo đang mở của cô. Hèn chi quần áo em mặc đều kỳ cục như vậy, thì ra em bị mù màu. Ai nói chứ, mấy bộ đồ này rất ổn mà, mặc rất thoải mái, không quá bó. Đáng ghét, lén xem tủ quần áo của cô thì thôi chứ, còn dám chê bai thẩm mỹ của cô nữa. Chẳng lẽ em không để ý rằng những bộ đồ này được quảng cáo dành riêng cho phái nữ U30 sao? Mạnh Dục Thành còn cố ý nhấn mạnh chữ U30 nữa chứ. Có sao? Thẩm Nhã Hinh lúng túng hỏi ngược lại. Cô cố gắng nhớ lại tình cảnh khi mua những bộ đồ đó. Nhưng tiếc rằng cô chỉ nhớ được bằng chữ bảng chỉ dẫn to đùng mà thôi. Bữa sau để Y Lâm giúp chị em sửa soạn. Lúc nhà thiết kế đó đến Đài Loan, em còn cần giúp nữa. Anh không muốn thấy cái kiểu này của em đâu. Y Lâm nào? Không phải là nhà tạo mẫu hùng sự Y Lâm đó chứ? Em không chịu đâu. Mấy diễn viên ca sĩ vừa ra nghề đều bị anh ta mắng chửi đến nước mắt chảy cái dài cả ra. Cô nhớ đến cái tin của mấy tờ báo lá cải lúc trước. Cái người tên Y Lâm đó là một nhà tạo mẫu cực kỳ nổi tiếng mà cũng rất hung dữ. Có thể mắng chửi, phê bình mọi người từ đầu tới chân chỉ bằng một hơi thở. Thế mà vẫn có người khóc lóc cầu xin anh ta chỉ giáo. Mấy người đó quả thật là đang tự ngược đãi bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net